Chương 228, vận khí phá trần A. Trên bản đồ đánh dấu, cách hiện nay các nàng vị trí không xa. Nhưng, còn không đợi các nàng đi đến đánh dấu chỗ, các nàng lại phát hiện một cái nhiệm vụ đầu mới nhắc nhở. Mộ Khinh Ca cùng Khương Ly nhìn lẫn nhau một cái, thần sắc đều có chút cổ quái. Tại một khối trên vách đá, thế mà trực tiếp khắc lấy nội dung nhiệm vụ. Khu khu tiến về phương Bắc 10 dặm ra, rút kim sĩ bằng điểu linh vũ một cái, có thể lấy được 10 điểm tích lũy, cao nhất hạn mức cao nhất 10 cái. Nhiệm vụ độ khó, 3 cấp. Khương Ly đem trên vách đá nội dung nhiệm vụ nói ra. Tiện đường sao Mộ Khinh Ca buồn cười hỏi. Khương Ly cẩn thận suy nghĩ một chút, nghiền ngẫm cười. Vừa vặn. Đi một lần Mộ Khinh Ca hỏi. Khương Ly gật đầu, tự nhiên không thể bỏ qua. Nơi này Mộ Khinh Ca trở tay chỉ hướng thời khắc đó nội dung nhiệm vụ vách đá. Khương Ly nhíu mày, sải bước đi hướng về phía trước, trong lòng bàn tay hội tụ hồn lực. Ta nhớ được, trước khi tiến vào quy tắc thảo luận, ở chỗ này, ngoại trừ người ta bên ngoài, mặt khác đều là địch nhân đúng không là nói như vậy. Mộ Khinh Ca mỉm cười nhìn xem nàng. Đón lấy, liền thấy Khương Ly đưa tay, hướng trên vách đá một vệt. Hồn lực xâm nhập vách đá, để phía trên chóc ra ra bột phấn. Rất nhanh, phía trên chữ viết liền bị xóa đi sạch sẽ. Song Khương Ly phủi tay, thần sắc 10 điểm nhạy cẫng. Mộ Khinh Ca mỉm cười nhìn xem nàng, dạng này Khương Ly, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nàng bỏ lỡ Khương Ly thiếu nữ thời đại, nhìn thấy trước mắt, ngược lại là đền bù một điểm tiếc nuối. Mảnh không gian này đến cùng lớn bao nhiêu Khương Ly cảm thấy, lấy Mộ Khinh Ca năng lực, khẳng định biết được rõ ràng. Thế nhưng là, nàng lại không nói, thậm chí đã biểu lộ rõ ràng, đây là thuộc về Khương Ly khảo hạch, nếu như không tất yếu, nàng là sẽ không xuất thủ. Hướng bắc 10 dặm, đoạn này khoảng cách đối với Khương Ly đến nói, bất quá chớp mắt là tới. Mộ Khinh Ca, liền lại càng không cần phải nói. Ngươi nói, ta muốn làm sao rút ra lông của bọn nó. Khương Ly thân hình ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, nhìn xem trên sơn cốc trống không, không ngừng xoay quanh bay lượn kim sĩ bằng điểu. Bọn hắn trên thân những cái kia kim quang long lánh, hết sức xinh đẹp lông vũ, đối với Khương Ly đến nói, chính là điểm tích lũy đánh một cái xuống, đầy đủ 10 cái linh vũ. Mộ Khinh Ca tại nàng bên cạnh, tùy ý no y Khương Ly dùng sức gật đầu, tốt cứ làm như thế ngươi đánh chim, ta nhổ lông đụng ngọa tảo. Khương Ly chỉ cảm thấy mình bị bỗng nhiên đẩy, toàn bộ thân thể liền bay ra ẩn nấp nơi, nào về phía giữa không trùng kim sĩ bằng điểu. Nàng miễn cưỡng ổn định thân hình, nghiêng đầu lại nhìn về phía kẻ cầm đầu, tức giận đến nhe răng trợn mắt. Mà Mộ Khinh Ca vẫn đứng ở tại chỗ, đưa tay hướng nàng quơ quơ, mỉm cười nói, chút chuyện nhỏ này, sao có thể ngăn được chúng ta vĩ đại Khương nữ hoàng đâu. Mộ Khinh Ca ngươi hôn đản. Khương Ly mắng một câu, tranh thủ thời gian thu lại tâm tư, chuyên tâm ứng đối trước mắt chiến cuộc. Mộ Khinh Ca nói thật nhẹ nhàng, nếu là nàng cứ như vậy đánh rớt một cái kim sĩ bằng điểu, sợ rằng cái này một đám kim sĩ bằng điểu sẽ đem nàng suýt chết hơn nữa. Xích lại gần, nàng mới cảm giác được, những này kim sĩ bằng điểu rõ ràng đều là một cấp linh tướng tu vi. Không thể dùng sức mạnh không thể chính diện là địch. Khương Ly con mắt hơi chuyển động, dựa thế hướng mặt đất rơi đi, tránh đi những cái kia bị hấp dẫn mà đến chim bằng công kích. Kim sĩ bằng điểu trong xào huyệt, đột nhiên xuất hiện nhân loại, để chim bằng bọn họ táo động, nhộn nhịp hướng Khương Ly triển khai công kích. Mà Khương Ly thân hình 10 điểm linh hoạt, tại kim sĩ bằng điểu liên hợp công kích đến, vờ ơ y ma chân trượt đến như bùn thu, theo trong khe hở tránh thoát, không ngừng hướng phía dưới rơi xuống. Trên sách nói, kim sĩ bằng điểu sinh sôi khó khăn, đối nó hậu đại đều là cực kỳ bảo bối rơi xuống bên trong. Khương Ly thật nhanh tại trong đại não tìm kiếm có quan hệ với kim sĩ bằng điểu nhược điểm. Nàng nhìn như đang tránh né trong công kích rơi xuống, thế nhưng là tại nàng đang phía dưới lại có một cái kim sĩ bằng điểu tổ bại lộ ở trước mắt. Nhất may mắn là, cái kia tổ bên trong, đang yên tĩnh nằm một khỏa kim sĩ bằng điểu trứng. Khương Ly hai mắt sáng lên, dùng sức lao xuống, trực tiếp rơi vào cái kia tổ chim bên trong, hai tay ôm lấy cái kia tựa như đứa bé chim bằng trứng. Dừng lại, nếu không ta rơi vỡ nó. Khương Ly đem chim bằng trứng giơ lên, mở miệng uy hiếp những cái kia đưa nàng vây quanh kim sĩ bằng điểu. Quả nhiên, tại nàng uy hiếp phía dưới, những cái kia hung ác chim bằng nhộn nhịp dừng lại, nhưng cũng nhìn chằm chằm nàng. Khương Ly ánh mắt quét qua, nơi này không nhiều không ít, có 20 con chim bằng. Nàng câu môi mà cười. Riêng phần mi nhờ rút ra một cái linh vũ, đặt ở bên ngoài, ta liền đem viên này trứng buông xuống. Nếu không nàng chưa hề nói lời kế tiếp, mà là đem trứng nâng đến cao hơn chút. Kim Sĩ Bằng Điểu ánh mắt biến càng hung hiểm hơn. Khương Ly cười lạnh, ta biết các ngươi nghe hiểu được ta đang nói cái gì, bất quá chỉ là một cái linh vũ mà thôi, đối các ngươi đến nói, không đau không ngứa, chẳng lẽ, những này linh vũ so với trong tay của ta trứng còn trọng yếu hơn uy hiếp của nàng, để Kim Sĩ Bằng Điểu bọn họ trầm mặt xuống. Cái này giảo hoạt nhân loại, lại dám uy hiếp bọn hắn đáng hận nhất chính là, bọn hắn tựa hồ không có lựa chọn khác phốc một đầu Kim Sĩ Bằng Điểu dùng mỏ ngậm một cái linh vũ rút ra, đặt ở Khương Ly chỉ định địa phương. Có một liền có hai, rất nhanh, những cái kia vây quanh Khương Ly chim bằng đều nhộn nhịp rút ra chính mình một cái linh vũ. Rất nhanh, 20 cây kim quang chói mắt linh vũ, liền xuất hiện tại Khương Ly trước mắt. Lui ra phía sau, cách ta xa một chút. Khương Ly nhìn qua những cái kia linh vũ cười. Kim Sĩ Bằng Điểu bọn họ cảnh giác nhìn xem nàng, trở ngại trong tay nàng trứng, nhưng lại không thể không chậm rãi lui về phía sau. Khương Ly dậm chân đi ra, đem 20 cây linh vũ thu vào trong lòng. Đột nhiên, nàng cầm trong tay trứng hung hăng ném đi, ném về nơi xa. Những cái kia vốn định tại nàng lúc rời đi phục kích nàng chim bằng, phát ra tiếng kêu chói tai, nhộn nhịp phóng tới viên kia trứng, mà xem nhẹ Khương Ly. Thừa cơ hội này, Khương Ly sử dụng ra xuyên thần ẩn, nháy mắt đi tới Mộ Khinh Ca bên người. Cái sau hướng Khương Ly rôi ra ngón tay cái, lại bị nàng lôi kéo chạy vội rời đi. Đi mau bịch chim bằng trứng rơi xuống đất, kinh hãi Kim Sĩ Bằng Điểu con mắt cơ hồ lồi ra tới. Cũng may, chim bằng trứng trô rơi dưới vị trí, đệm lên thật dày cây cỏ, nó không có một tia tổn thương. Chim bằng trứng không có việc gì, để Kim Sĩ Bằng Điểu bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng, chờ chúng nó lấy lại tinh thần, muốn hung hăng ngược một cái kia dám uy hiếp bọn chúng người loại lúc, lại phát hiện, cái kia giảo hoạt nhân loại, đã mang theo bọn hắn tự mình rút ra linh vũ, biến mất vô tung vô ảnh. Ha ha ha ha, vui vẻ chạy đến an toàn vị trí, Khương Ly nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười. Mộ Khinh Ca buồn cười nhìn xem nàng, ôn quyền chúc mừng Khương nữ hoàng, cũng sẽ dùng kế mưu sự. Khương Ly liếc nàng một cái, trong lòng dâng lên vô hạn cảm thán nói, muốn ta lúc trước, làm sao cần dùng mưu kế đặt thành mục đích cổ vu quốc mạng lưới tình báo, lâm xuyên vô song. Huyết mạch của nàng, áp chế cả nước. Vì lẽ đó, không phải nàng lười, mà là thật không cần nàng dùng kế A đúng. Ngươi vì sao muốn 20 cây linh vũ cái này hạn mức cao nhất không phải 10 cái sao? Mộ Khinh Ca đột nhiên hiếu kỳ hỏi.